Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Vung Gián, Quý Lão, các ngươi lui xuống trước đi đi. Mọi người ở đây đều coi là Diệp Băng là muốn gia nhập vòng chiến. Cùng Quý Vô Phàm hai vị cộng đồng đối phó Hắc Lân Hải xa thời điểm. Lại nghe được từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Phát ra như thế một đạo nhẹ giọng. Đây cũng quá khinh thường đi. Nghe nói như thế, không ít người trong lòng đều là âm thầm bụng phi. Nhất là mấy cái kia bị oanh thành trọng thương 4-5 phẩm thiên vương. Cảm thấy càng là hiện lên vẻ không thích. Như vậy tác phong, đem bọn hắn đặt chỗ nào. Nhưng chẳng biết tại sao. Đang nghe được Diệp Băng nhẹ giọng sau đó. Quý Vô Phàm trong lòng lại là vui mừng. Thầm nghĩ thiếu niên này nhìn không hề giống không có nắm chắc dáng vẻ. Làm như vậy khẳng định có mục đích của mình. Trước tiên lui, ý niệm trong lòng chuyển qua. Quý Vô Phàm cũng không có dây dưa dài dòng. Lập tức liền muốn dẫn lấy cái kia ngũ phẩm thiên vương thối lui. Chỉ là tại loại này kịch đấu phía dưới. Lại không phải bọn hắn muốn lui liền có thể lui. Nếu như là Quý Vô Phàm hai người chiếm được thượng phong. Cái kia ngược lại là có thể nói lui liền lui. Lại nói, nếu là bọn hắn chiếm được thượng phong, cần gì phải muốn lui đâu. Cái này bản thân liền là cái cực kỳ mâu thuẫn đầu đề. Bạch, tại Quý Vô Phàm thân hình vừa mới khẽ động thời điểm. Liền thấy một đầu đuôi rắn khổng lồ ngăn ở đường đi của mình phía trên. Đối với cái này dám to gan đả thương chính mình lân phiến nhân loại lão gia hỏa. Hắc Lân Hải Sa thật sự là gấp muốn giết cho thống khoái. Tuyệt không có khả năng để hắn tùy tiện thoát thân. Keng, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Quý Vô Phàm cảm thấy mình lui thân vô vọng. Muốn dùng trường đao trong tay ngăn trở cái này một cái đuôi rắn đánh quét thời điểm. Chỉ thấy được nghiêng bên trong duỗi ra một căn màu lam cây gậy. Đem đuôi rắn kia cho dễ dàng liền đẩy ra. Cái này, Quý Vô Phàm cũng không có từ cái kia màu lam cây gậy bên trong cảm thụ được quá lớn lực lượng. Ngược lại là cái kia Hắc Lân Hải Xà một kích để hắn kinh hãi không thôi. Mà như vậy không ngang nhau công kích, nhìn lại là thế lực ngang nhau. Cây kia màu lam nhạt cây gậy, dĩ nhiên chính là Diệp Băng Viêm Thần Côn, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng. Đã tại phía xa phía trên của Hắc Lân Hải Xà kia. Cho dù là so với một chút mới và linh thú dài yêu thú khác. Cũng là không thua bao nhiêu. Cho nên Viêm Thần Côn này nhìn như không có quá lớn lực lượng. Kỳ thật ẩn giấu đi một cỗ xảo kình cùng ám kình. Tựa như là tứ lạng bạt thiên cân đồng dạng. Đem cái kia Hắc Lân Hải Xà cho phát được tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn lớn. Nhìn lại có một loại dị dạng Mỹ Kamani siêu siêu, có Diệp Băng xuất thủ, Quý Vô Phàm cùng cái kia ngũ phẩm thiên vương cuối cùng là thoát thân mà ra. Rơi xuống bong thuyền bọn hắn, riêng phần mình vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ tái chiến tiếp, chỉ sợ chỉ có thể là thất bại thảm hại. Quý lão, ngươi nói Diệp Băng thật có thể chống lại cái kia thất phẩm thiên thú. Ngũ phẩm thiên vương tầm mắt có chút sầu lo mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời cái kia thân ảnh. Áo trắng, trong miệng khẽ hỏi lên tiếng. Hắn thật sự là không có niềm tin quá lớn. Một khi Diệp Băng bại, chờ đợi lấy bọn hắn, vẫn như cũ là không thể tiếp nhận hậu quả. Xem ra, chúng ta vẫn luôn xem thường hắn. Nhưng mà cái kia ngũ phẩm thiên vương lời ấy lối ra. Quý Vô Phàm trong mắt lại là hiện ra một vòng ánh sáng. Tiếp lời nói, làm cho bên cạnh mấy vị bản thân bị trọng thương thiên vương cường giả. Khá là xem thường, những người này mới vừa rồi không có tự mình cảm thụ Diệp Băng đẩy ra đuôi rắn lực lượng. Chỉ có Quý Vô Phàm mới cảm ứng được nhất là trực quan. Cái kia một tay để hắn hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không chỉ có riêng là cần băng lực tu vi. Thời cơ nắm tinh chuẩn cùng đem nắm lấy đuôi rắn công kích lực lượng tiết điểm rất là trọng yếu. Càng làm cho Quý Vô Phàm kinh hãi chính là, vừa rồi Hắc Lân Hải Xà công kích là hắn, Diệp Băng chính là phát sau mà đến trước, lại còn có thể làm đến bước này. Đơn giản đáng sợ, cho nên ở bên cạnh đám người đều đối Diệp Băng không có quá lớn lòng tin thời điểm. Quý Vô Phàm lại là lòng tin 10 phần, chiến đấu kế tiếp, cũng trực tiếp đã chứng minh trong lòng của hắn lòng tin. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu là ngươi như vậy thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trên bầu trời Diệp Băng, cũng sẽ không để ý tới phía dưới tâm tư của mọi người. Thấy hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Hắc Lân Hải Xà. Trong miệng nói ra, làm cho phía dưới vây xem Thiên Vương cường giả, càng thêm cảm thấy hắn quá mức tự đại. Chít chít, nhẹ giọng ngôn ngữ, ngay cả người mình đều chịu không được. Huống chi là thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà, lúc này phát ra một đạo cực kỳ tức giận rắn minh. Thanh âm xa xa ra, vang vọng chung quanh băng nguyên hải vực. Hắc Lân Hải Xà này cảm ứng được rất rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, liền vừa rồi những cái kia bị chính mình tiện tay vung đuôi oanh thương nhân loại người tu luyện, cũng có chút không bằng, vẻn vẹn nhị phẩm thiên vương tu vi, dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy, đã như vậy, thì nên trách không được ta tâm ngoan thủ lạt, đã cho đối phương cơ hội, nếu đối phương không lĩnh tình. Cái kia Diệp Băng cũng không phải cái gì người hiền lành. Huống chi hay là Hắc Lân Hải Xà này chủ động trêu chọc. Một đầu chỉ là thất phẩm thiên thú, căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Bạch, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Hắc Lân Hải Xà vượt lên trước động. Cái này khẽ động chính là thế sét đánh lôi đình, hơn 10 trượng dáng dấp thân rắn, phảng phất trên bầu trời bay lượn mà qua Hắc Long. Trong nháy mắt đã là tập đến Diệp Băng trước mặt, hình rắn yêu thú phương thức công kích, nhiều nhất chính là vung đuôi công kích, chỉ bất quá sau một khắc, thuyền lớn bong thuyền đám người, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt lóe ra tới. Chỉ gặp cái kia cực kỳ cường hoành đuôi rắn đánh úp về phía Diệp Băng. Chỉ thấy được thiếu niên kia nhẹ nhàng duỗi ra chính mình chống không tay trái. Sau đó bắt lại cái kia Hắc Lân Hải Xà đuôi rắn. Coi như tất cả mọi người cho rằng là Diệp Băng không biết tự lượng sức mình muốn như vậy hỏng bét. Thời điểm, thiếu niên áo trắng kia tay trái dùng sức, thân hình đều là vòng vo một cái nửa vòng. Sau đó cái kia Hắc Lân Hải Xà toàn bộ thân rắn. Đều là bị cỗ này đại lực vung mạnh được thẳng tắp. Nửa vòng sau đó, Diệp Băng đắc thế không buông tha rắn. Trên không trung tại chỗ xoay tít vòng vo tầm vài vòng. Mà hắn trong tay nắm đuôi rắn nhưng thủy chung chưa từng rời khỏi tay. Trên bầu trời, không thể nghi ngờ là xuất hiện một màn này kỳ cảnh. Cái kia thất phẩm thiên thú cấp độ Hắc Lân Hải Xà. Bị Diệp Băng một tay bắt đuôi rắn, thân bất do kỷ trên không trung đi lòng vòng. Một màn này xem ở phía dưới trong mắt mọi người, đều nhanh muốn không tin tưởng vào hai mắt của mình thấy. Đây chính là thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà A. Một thân nhục thân lực lượng bọn hắn vừa rồi đều là tự mình cảm thụ qua. Liền xem như thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, cũng không dám dùng thân thể của mình đi đón đỡ. Mà như vậy A một cái cường hoành hải yêu thú, tại thiếu niên mặc áo trắng kia trong tay lại giống như là một cái đồ chơi đồng dạng. Lại như là đại lục phía trên phổ thông tiểu xà. Đây quả thực lật đổ bọn hắn từ nhỏ đến lớn thế giới quan. Siêu, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời khắc, trên bầu trời Diệp Băng rốt cục nới lỏng tay. Sau đó cái kia hơn 10 trượng dáng dấp thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà. Chính là hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xa xa bay ra ngoài, cuối cùng ngã vào băng nguyên hải bên trong. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ nơi xa bọt nước văng khắp nơi thanh âm bên ngoài. Toàn bộ thuyền lớn chung quanh lặng ngắt như tờ. Đám người tựa hồ cảm thấy mình hô hấp quá nặng một chút. Liền sẽ đánh vỡ cái này khó tả rung động. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. PS, thường ngày cầu phiếu đề cử. Đám tiểu đồng bạn ném tích cực một chút. Tác giả cũng có thể có càng nhiều động tác. Convert by Lucario. Hết chương.